Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 760, chương 8, Hắc Biên Bức biến mất. 2. Đây đối với bị quấy rối hứng thú tình nhân ấm ức đi. Cái kia trung niên nam nhân vẫn đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn là một thân một mình đi ra, chưa cùng tung bất luận kẻ nào. Ta muốn xem hắn đi nơi nào. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa rời đi lan can. Đi ngang qua phố đạo, hắn lơ đãng an ủi săn sóc làm một chút lỗ tai. Nếu như không đi đến bên cạnh hắn, rất khó nhìn thấy kia bên trong chớ một cái xinh xắn tai nghe Bluetooth. Hắn thực ra đang cùng nhân nói chuyện điện thoại, tùy thêm báo cáo tình huống trước mắt, mà cái kia bị hắn theo dõi nam nhân không chút nào cảm thấy được mình đã bị người chành sao. Còn nhàn nhã đi ở phía trước, hắn càng không thể nào nghĩ đến phú nhị đại Hoàng Ngọc sẽ mời tới cao cấp nhất thám tử tư đi đối. Phó hắn, người này đặc biệt thích theo dõi đặc định mục tiêu, bây giờ hắn hẳn là tìm trong hình cái kia nam nhân. Hắc Biên Bức đối với tai nghe bên kia Hoàng Ngọc nói, như vậy Đại Long cảng bến tàu tìm một người nói dễ vậy sao? Hoàng Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải là mù quáng nhân, khẳng định trước chuyện đã biết rõ cái kia nam nhân thói quen cuộc sống. Ta phỏng chừng nam tử kia hẳn thường tại phụ cận quầy rượu cùng hộp đêm đi loanh quanh. Giống như trước hai cái người bị hại như thế. Là như vậy à, ta còn thực sự là không hiểu nổi. Người này tại sao chuyên chọn loại này nam nhân hạ thủ? Có tốt như vậy chơi đùa sao? Hắc Biên Bức không có phát biểu quan điểm mình. Hắn chỉ là bình thản nói. Ta có một loại dự cảm. Ta cảm thấy được Đinh Tiềm có thể sẽ ở tối hôm nay động thủ. Tai nghe tóc kia ra một tiếng thán. Phục, người chắc chắn ấy ư? Từ nơi nào nhìn ra? Khó mà nói. Cảm giác hắn với thường ngày không quá giống nhau. Làm trinh sát binh lâu sẽ có động vật như thế trực giác. Nhưng là bây giờ ta còn không biết hắn muốn ở cái gì địa phương gây án. Hy vọng ngươi trực giác là thực sự, nói thật, ta đều có chút không thể chờ đợi. Chúng ta đang ở bắt một cái chân chính liên hoàn người phạm tội giết người a. Này có thể so với chụp điện ảnh thứ kích rất nhiều hắc hắc. Thật hy vọng ta cũng ở đây hiện trường. Hoàng Ngọc vô cùng hưng phấn nói. Hắc Biên Bức vẫn duy trì tĩnh táo dị thường. Ta nhìn thấy hắn đi vào một nhà hộp đêm rồi. Cát trắng hộp đêm. Ta lập tức cũng phải đi vào. Cái này địa phương rất ồn ào. Nói chuyện không nghe rõ. Ta tạm thời trước tiên đem tai nghe đóng. Một hồi lại theo ngươi liên lạc. Cũng không cần đi. Hoàng Ngọc lập tức từ chối rồi Hắc Biên Bức. Xuất sắc như vậy tình cảnh. Ta nhưng là không muốn bỏ qua. Ta muốn rõ rõ ràng ràng biết ngươi là thế nào đem tên kia bắt. Ta từ trước đến giờ đều thích hành. Động một mình. Nói chuyện với ngươi có thể sẽ quấy nhiễu ta. Hắc Biên Bức ngữ khí có chút không vui. Không đến nổi đi. Ha ha. Ngươi nhưng là Hắc Biên Bức a. Trinh sát binh xuất thân, đối phó những thứ kia súng ống đầy đủ ngoại quốc quân người đều không tại lời nói hả? Huống chi là một người bình thường bác sĩ tâm lý, mười hắn đều không phải là ngươi đối thủ, ngươi có cái gì có thể lo lắng? Ta không lo lắng xa cách, ta chỉ lo lắng đánh rắn động cỏ đem hắn hù chạy. Người này rất giảo hoạt, được rồi, ta đây liền nói ít vài câu. Ngươi đơn giản trả lời ta là được. Bây giờ ngươi đến đâu nhi rồi hả? Ta đã vào hộp đêm. Tên kia chính xuyên qua sàn nhảy, hướng quầy ba bên kia đi. Đối mặt như vậy khách hàng, Hắc Biên Bức cũng không thể tránh được. Dù sao hắn là cho nhân gia đi làm, duy nhất tôn chỉ chính là để cho khách nhân hài lòng. Lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Hắn với sau lưng Đinh Tiềm vui mừng đang vũ động trong đám người qua lại, trong lỗ tai tràn đầy đều là nhịp trống như vậy âm nhạc giật gân. Cái kia làm dây đi tiểu yêu tinh liều mạng vung vẫy tóc dài cùng trên người thật là ít ỏi mấy khối bố. Hai được quên hết tất cả, ở loại hoàn cảnh này bên trong, cho dù muốn nói chuyện với Hoàng Ngọc cũng cái gì cũng không nghe được. Hắc Biên bước ẩn núp ở trong đám người, một tấc cũng không rời với sau lưng Đinh Tiềm. Lúc này Đinh Tiềm mặc một bộ bình thường chưa bao giờ xuyên màu đậm jacket. Tóc cũng so với bình thường dài ra rất nhiều, rõ ràng cho thấy tóc giả. Trên sông mũi cũng trên kệ một bộ mắt kính, ngược lại là cùng Hắc Biên bước nghĩ tới một nơi. Đột nhiên, Đinh Tiềm bước chân thả chậm, ánh mắt chành nhìn chằm chằm đến một cái hướng khác. Hắc Biên bước cũng đứng hạ, với hắn duy trì thập bộ tả hữu khoảng cách. Hắn theo ánh mắt của Đinh Tiềm nhìn lại, ở xó xỉnh một cái trang nhã bên trong. Một cái tuổi trẻ đẹp trai đàn ông đang cùng hai cái cô gái trẻ tuổi uống rượu cười đùa. Hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng đem các cô gái chọc cho hoa chi loạn chiến. Cái này nam nhân chính là trong hình Đinh Tiềm theo dõi người kia. Đinh Tiềm nhìn chăm chú hắn 2 giây, như không có chuyện gì xảy ra đi tới nam nhân sau lưng một tấm chỗ ngồi trống ngồi xuống. Hướng người phục vụ muốn một ly rượu. Hắc Biên bước ngồi ở xa xa, mắt lạnh quan sát này kỳ lạ một màn. Cái kia tuổi trẻ nam nhân vẫn còn ở mặt mày hớn hở, cho là mình nộp số đào hoa, lại không chút nào cảm thấy được tử thần đã lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Đinh Tiềm nhìn qua rất có kiên nhẫn, chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhanh không chậm uống rượu, không để ý chút nào cái kia nam nhân như thế nào làm sằng làm bậy. Hoàng Ngọc bên kia đảo chờ có chút không nhịn được, thúc giục hỏi Hắc Biên bước bên kia tình huống gì. Hắc Biên bước nói, cái kia nam nhân đang ở câu ngựa tử, nếu như đắc thủ, hẳn sẽ đi quán trọ. Phòng trừng Đinh Tiềm sẽ chờ đến bọn họ xong chuyện sau đó nam nhân lạc đàn thời điểm động thủ. Vậy thì quyết định bởi với cái này nam nhân năng lực có mạnh hay không rồi. Nếu như hắn có thể giữ vững đến trời sáng, Đinh Tiềm lần này thì không khỏi không buông tha. Thật là đáng chết, Hoàng Ngọc cũng không thể chờ đợi, nào có tâm tư nghe hắn đùa. Quả thực không được, người nghĩ biện pháp đem người nữ kia đẩy ra. Tuyệt đối không được, Hắc Biên bức lạnh nhạt cự tuyệt. Đinh Tiềm an vị ở cái kia nam nhân bên người, ta bất kỳ tùy tiện cử động đều có thể bại lộ. Bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Bọn họ đang ở lặng lẽ lúc nói chuyện sau khi bên kia đột nhiên đã xuất hiện vấn đề. Một cái hơn 30 tuổi tráng hán đột nhiên giận đùng đùng đi tới ba người kia bên người, bắt lại tuổi trẻ nam nhân cánh tay, chính là từ chỗ ngồi kéo dậy, hét: người hán mụ còn dám cưa ta nữ nhân, tìm chết đi ngươi. Tuổi trẻ nam nhân nhìn đối phương khi thế hung hung, có chút đánh sợ, nhỏ giọng cãi cọ đôi câu. Kết quả đối phương không nói lời nào trực tiếp còn hắn 2 miệng. Hai nữ nhân kia lúc này cũng cúi đầu xuống không lên tiếng. Người chung quanh cũng ôm tâm tính xem náo nhiệt, ai cũng không có tiến lên can ngăn ý tứ. Lúc này, ngồi ở phía sau Đinh Tiềm từ từ đứng lên, đi tới cái kia cắm sừng tráng hán bên người. Móc ra mấy tờ bách nguyên tiền giấy nhét vào hắn trong túi quần, khuyên nhủ: huynh đệ, mọi người tới chơi liền đồ cái cao hứng, không đáng cùng một tiểu mao hài tử không chấp nhặt. Ngươi đánh cũng đánh, ta lại thay hắn cùng ngươi 2 ly rượu, xin bớt giận được không? Tráng hán thích mềm không thích cứng, cũng không có làm khó nữa người tuổi trẻ. Đinh Tiềm nhân cơ hội hướng người tuổi trẻ dùng mắt ra hiệu. Người tuổi trẻ đi theo hắn cùng rời đi rồi hộp đêm. Hắc Biên bước nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, hướng về phía tay nghe nói. Đinh Tiềm không kịp đợi, hắn sau đó đứng lên, cũng đi ra hộp đêm. Hắn nhìn thấy Đinh Tiềm cùng thằng ngốc kia núp nít người tuổi trẻ dọc theo một con phố đi trước. Người tuổi trẻ rất ganh tị hướng Đinh Tiềm không ngừng nói gì. Phòng trừng còn đang là mới vừa rồi sự tình cho mình kêu bất bình. Mà Đinh Tiềm lại căn bản không tiếp lời, chỉ lo cúi đầu đi về phía trước. Bây giờ bọn họ chính dọc theo cát trắng hộp đêm mặt đông con đường kia đi về phía trước. Hắc Biên bước ở phía sau hai người theo đuôi, một mặt hướng Hoàng Ngọc báo cáo, ta phỏng chừng Đinh Tiềm là phải đem cái kia nam nhân mang tới Tĩnh Lặng địa phương hạ thủ. Con đường này một mực đi phía trước sẽ đi tới qua sông Đại Kiều. Phụ cận đó có một nơi vui chơi giải trí ngoài trời. Buổi tối có rất ít người đi, Đinh Tiềm rất có thể sẽ chọn ở nơi nào động thủ. Ở nơi nào giết người? Hoàng Ngọc hỏi, có thể giết hết trước tiên sau đó đem thi thể giấu, sau đó lái xe trở về lấy thi thể. Mặc dù ta không biết hắn cụ thể là như thế nào gây án, nhưng ta muốn hắn hẳn là trước tiên đem thi thể lôi đi bầm thây, sau đó ở còn lại địa phương vứt xác, như vậy bảo đảm nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.